dựa theo cảm giác nhẹ nhàng lẻn đến một nơi tối khác. Một người đàn ông áo đen đang nhìn chăm chú lên bến tàu, cũng không phát hiện sau lưng đang có người đến gần, súng nắm chặt trong tay, chuẩn bị tốt tâm lý, tùy thời ra tay. Mạc Du Hải vung tay lên, tay chặt một nhánh lên cổ người đàn ông áo đen, đánh ngất gã ta. Quả nhiên có âm mưu, thủ lĩnh đứng sau không đơn giản, đã phát hiện có người để mắt tới gã rồi sao? Mạc Du Hải vừa nghĩ, vừa lấy tốc độ cũng nhanh đánh ngất toàn bộ đám đàn ông mặc áo đen. Sau khi xác định an toàn, anh liền nhắn một tin cho cục cảnh sát, báo cho bọn họ thuyền chở ma túy đã đến. Anh đang định đến thuyền hàng xem xét thì chợt nghe phía sau có âm thanh rất nhỏ. Chưa quay đầu lại, họng súng đã dí lên đầu, một giọng nói lạnh lùng ở sau lưng vang lên. Mạc Du Hải, tôi chờ anh đã lâu rồi. Mạc Du Hải có chút hoảng hốt, nếu như người phía sau muốn giết mình thì đã không chờ đến bây giờ. Anh lạnh nhạt nói. Anh biết tôi. Người kia cười mỉa mai. Anh theo dõi tổ chức lâu như vậy, sao tôi lại không biết được? Ông chủ bảo tôi đến nói với anh một câu. Đừng tự tìm phiền phức nữa. Hôm nay có thể thả anh đi, nhưng lần sau thì không đâu. Mạc Du Hải đột ngột lấy tốc độ cực nhanh quay người, một cước đá trúng cổ tay người kia. Người kia bị đau, súng ngắn bị đá văng, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Có lẽ không ngờ thân thủ của anh lại tốt đến thế. Tôi cũng có thể thả anh đi. Có điều anh hãy về nói với ông chủ của mình là chẳng mấy chốc tôi sẽ bắt được gã. Bảo gã cẩn thận một chút. Mạc Du Hải kiêu ngạo nói. Ánh mắt của người áo đen kia thay đổi, trong tay lấy ra một con dao, lách mình đâm về phía Mạc Du Hải. Mạc Du Hải sừng sững bất động. Ngay khi con dao sắp đâm trúng anh thì anh nhanh như chớp giơ tay giữ chặt lại cổ tay người kia. Người kia cảm thấy cổ tay mình như bị kìm kẹp lấy, cho dù dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Cách đó không xa, trên đường lớn, tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng phi về hướng này. Một chiếc thuyền ma túy là án lớn, không thể chậm trễ được. Mạc Du Hải buông tay người kia ra, lạnh nhạt nói. Nếu anh không đi là sẽ hết cơ hội đấy. Nhớ kỹ, nói lại lời của tôi. Người đàn ông kia hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Du Hải một chút rồi ôm hận rời đi. Trong lòng Mạc Du Hải sớm đã có tính toán, muốn hốt gọn đám người này, tạo áp lực cho kẻ đứng sau. Kẻ đó có thể tiếp tục lẩn trốn, nhưng thả người vừa đánh lén anh đi nhất định sẽ khiến người đó tức giận, sẽ lại phái người kia đi tìm anh gây sự lần nữa và sẽ lộ ra dấu vết. Dầm một tiếng, đụng phải một người phía đối diện, Hạ Nhược Vũ lạng choạng hai bước suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Một bàn tay thon dài duỗi tới, giữ lấy cơ thể cô. Đợi khi cô đứng vững lại, còn chưa kịp nhìn rõ người ta đã vội vàng nói. Xin lỗi, cảm ơn. Chị đây là muốn cảm ơn hay là xin lỗi vậy? Giọng nói trong trẻo của một chàng trai vang lên kèm theo nụ cười. Hạ Nhược Vũ sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Là cậu. Chàng trai ngày đó đụng phải ở hành lang bệnh viện, vừa hay hôm nay lại gặp ở vị trí cũ. Cô thậm chí nghi ngờ chính mình có phải có thù với cái hành lang này không. Là tôi. Chị à, chúng ta có duyên thật đấy. Đôi mắt hình lưỡi liềm phối hợp trên gương mặt đẹp trai của Phong Ngữ Hiên, cả người nhìn như ánh mặt trời chói chang, tản ra sức sống vô hạn và tinh thần phấn chấn. Hạ Nhược Vũ cũng sửng sốt mất vài giây đồng hồ, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Vừa rồi chẳng may đụng vào cậu, thực sự xin lỗi. Không sao, như vậy nói rõ chúng ta có duyên phận. Phong Ngữ Hiên dùng hai con mắt vô hại nhìn cô. Nếu như là người khác nói câu này thì sẽ chỉ cảm thấy người kia không đúng đắn, nhưng ở trên mặt anh ta thì lại lộ ra vẻ chân thành, giống như trong lòng anh ta thực sự nghĩ như vậy. Nhưng chỉ mình anh ta mới rõ, đây chỉ là thủ đoạn tiếp cận cô. Ngay cả chuyện hai người đụng nhau cũng là do anh ta xem thời cơ mới xuất hiện. Một lần không nhớ thì hai lần không nhớ thì ba lần. Anh ta có rất nhiều thời gian chơi trò mèo vườn chuột với cô. Anh ta thích nhìn con mồi ngốc nghếch của mình không biết nguy hiểm đang vây quanh, chờ đến khi phải chết mới dùng ánh mắt vừa hối hận vừa sợ hãi. Đây là thứ mà anh ta thích nhất. Mặc dù Hạ Nhược Vũ có hơi bị lay động trước nụ cười sáng rỡ của anh ta, nhưng bây giờ trong lòng cô rất bối bời, căn bản không suy nghĩ nhiều. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Chị à, chị cố nhẫn tâm đi như vậy sao? Muốn chạy đâu có dễ dàng đến vậy. Đôi mắt của Phong Ngữ Hiên khẽ chớp, trong nháy mắt cô xoay người. Anh ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô. Chưa đến 2 giây, lại nhanh chóng buông ra, kéo giãn khoảng cách của hai người. Nếu là người khác tự dưng kéo quần áo của cô đương nhiên sẽ tức giận. Nhưng nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt Phong Ngữ Hiên, cô cũng không nói lại gì, chỉ mở miệng. Có chuyện gì? Chị à, tôi có thể mời chị uống trà sữa không? Phong Ngữ Hiên ngượng ngùng xoa gáy, con mắt nhìn đi lung tung, không dám nhìn thẳng vào Hạ Nhược Vũ. Dáng vẻ đúng là đáng yêu và ngốc nghếch. Chỉ tiếc là hôm nay Hạ Nhược Vũ không có tâm trạng, diễn xuất tinh tế của anh ta không có ai thưởng thức. Ngại quá, hôm nay tôi không có thời gian. Hạ Nhược Vũ vừa nói vừa định đi, trong lòng cứ luôn nhớ tới những lời vừa nghe được ở cửa ra vào. Có lẽ trong tim Mạc Du Hải vẫn còn có Lục Khánh Huyền, nếu không người luôn lạnh nhạt như anh sao có thể dùng lại giọng điệu đó. Quả nhiên thích trái ôm phải ấp, không thể buông bỏ người đương nhiệm, lại nhớ mãi không quên người yêu cũ. Cho dù có lãnh đạm cũng không che giấu được sự thật là anh là kẻ khốn kiếp. Chị không vui sao? Phong Ngữ Hiên làm bộ dò hỏi. Hạ Nhược Vũ ngẩn người, lắc đầu. Không có, tạm biệt. Rồi cúi đầu bước qua anh ta. Lần này Phong Ngữ Hiên không giữ lại, nụ cười ấm áp vô hại dần biến mất. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người phụ nữ đang cất bước xa dần, bỗng cong khóe miệng, thầm nói một câu. Đúng là một vật nhỏ thích đề phòng. Cô càng có tính cảnh giác rất cao, càng kích thích tính khiêu chiến của anh ta. Anh ta có biện pháp để chế tạo ra những lần gặp gỡ tình cờ. Một người đàn ông to con đi tới góc rẽ, cung kính lại khiêm tốn khom người ghé vào tai anh ta nói. Anh Hiên, đám người Lục Hằng bị Mạc Du Hải chặn lại rồi. Hồ, Phong Ngữ Hiên cũng không kinh ngạc lắm. Người đàn ông to con không nắm chắc được ý của anh ta, dù sao nhóm hàng này cũng có một phần tiền của bọn họ. Nếu như bị lấy đi thì khoảng thời gian này bọn họ uổng công cố gắng rồi. Nếu như Lục Hằng không nóng vội mà chờ thêm một thời gian nữa thì sẽ không xuất hiện sơ suất. Ông ta vẫn là quá nóng lòng. Là anh quá ngu. Lục Hằng tinh danh hơn anh cả trăm lần. Phong Ngữ Hiên liếc một cái, người đàn ông to con lập tức sợ hãi lui về sau một bước. Anh Hiên nói đúng lắm, là tôi tự cho mình thông minh. Lục Hằng cố ý muốn kéo tôi xuống nước để tôi giúp ông ta chơi đùa với Mạc Du Hải. Phong Ngữ Hiên không có thực sự tức giận, thu lại ánh mắt lạnh nhạt, đưa lưng về phía người đàn ông, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn không phù hợp với vẻ ngoài toàn nắng của mình. Người đàn ông to con vẫn không hiểu. Anh Hiên, sao anh lại muốn làm thế? Chúng ta bỏ tiền vào, nhưng không phải ông ta tổn thất nhiều hơn sao? Cho nên anh mới chỉ có thể làm chân cháy. Người ta trèo lên vị trí tiếp quản tuyến đường dây này chỉ mất có mấy năm thôi. Tâm trạng Phong Ngữ Hiên có vẻ không tệ, còn kiên nhẫn giải thích cho anh ta. Nếu đổi lại là ngày thường thì anh ta đã sớm nằm trên mặt đất thành vật trang trí rồi. Người đàn ông cường tráng cái hiểu cái không gật đầu, cũng không dám hỏi lại. Người phụ nữ kia dường như có động tĩnh gì đó. Phong Ngữ Hiên sửa sang lại góc áo, hững hờ hỏi. Người đàn ông to con không dám qua loa, lập tức cung kính đáp. Lâm Bình Thư muốn chạy trốn, bị chúng tôi phát hiện mấy lần, cuối cùng đã bị bắt trở lại. Phong Ngữ Hiên dường như có chút không vui, giọng điệu lại vẫn bình tĩnh nói. Đánh một trận, tôi không muốn nghe lại lần thứ hai. Anh Hiên, tôi đã hiểu. Người đàn ông to con gật đầu. Về trước đi, tiếp tục theo dõi Mạc Du Hải. Ngừng một chút, anh ta lại lộ ra nụ cười vô hại, lời nói thì tàn nhẫn vô cùng. Nhớ kỹ không được cho người trở về mật báo. Anh biết, tôi không thích làm việc với kẻ vô tích sự ăn không ngồi rồi. Làm sạch sẽ một chút. Vâng, sắc mặt người đàn ông to con càng trở nên nghiêm túc, phía sau lưng không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh. Anh Phong chắc là ám chỉ người ám sát Mạc Du Hải không thành công đi. Anh ta có chút do dự không biết có nên nói không. Phong Ngữ Hiên liếc nhìn bộ dạng ấp áp ống của anh ta thì vẻ mặt sầm xuống. Ngô Bưu, anh biết tôi không thích dạng tay sai như nào mà. Xin lỗi anh Hiên, tôi chỉ thấy hơi lo lắng. Người kia dù sao cũng là người của Lục Hằng. Nếu mà xử lý, Lục Hằng tra ra được, phát hiện là chúng ta... Ngô Bưu còn chưa nói hết câu, Phong Ngữ Hiên đã không nhịn được mà ngắt lời. Biết thì có sao, tôi chính là muốn cho ông ta biết, mà kệ ông ta có tâm tư gì đều phải thu lại cho tôi. Muốn đùa giỡn với Phong Ngữ Hiên này cũng phải xem ông ta có bản lĩnh đó hay không. Anh ta đang muốn giết gà dọa khỉ để Lục Hằng hiểu được

Ông đánh tay lái muốn tránh đi mà không kịp. Dầm một tiếng, trên đường nhựa kéo dài vệt lốp xe, hai chiếc xe cùng bị đụng đến móc méo. Khói từ xe bay ra, xe của Hạ Minh Viễn còn may, chỉ có mui xe bị nhấc lên, đối phương thì ngay cả gương xe đều nát. Ông cảm thấy choáng váng, trước khi ngất xỉu, dường như thấy một người đàn ông từ chiếc xe kia bước xuống, liên tục bước về phía ông. Hạ Nhược Vũ còn chưa về đến nhà đã nhận được điện thoại, cơ thể lung lay suýt chút thì ngất xỉu. Cúp điện thoại, vội vàng gọi xe đến bệnh viện, vẻ mặt bối rối đến trắng bệch, nhiều lần suýt chút đụng vào người ta, nhưng cô không lo được nhiều như vậy, nghiêng ngả lảo đảo mà phóng đi, trong đầu cứ một mực nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi. Xin hỏi là cô Hạ sao? Ba cô vừa mới bị tai nạn xe, đã được đưa vào bệnh viện. Sao lại là ba tôi? Các người nhất định đã nhầm rồi. Cô không phải là Hạ Nhược Vũ sao? Chúng tôi dùng điện thoại của ba cô để gọi cho cô mà. Sau đó cô không có tâm trạng nghe tiếp nữa, chạy một hơi tới phòng cấp cứu. Nhìn thấy Đường Hồng Xuân đang đứng ở cửa khóc như mưa, cô phát hiện bước chân mình trở nên nặng nề hơn, ngay cả dũng khí đi qua cũng không có. Bắp chân không nghe sai khiến trở nên mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ trên mặt đất. Nhược Vũ! Đường Hồng Xuân nhìn thấy cô thì lo lắng hô lên một tiếng, muốn chạy tới. Có người lại nhanh tay hơn bà, một đôi tay mạnh mẽ có lực nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Hạ Nhược Vũ, bình tĩnh đã. Mặc dù hay, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy anh cũng không ngoài suy đoán. Có điều nhớ tới anh và Lục Khánh Huyền vừa nói chuyện, trong lòng đột nhiên co lại, lại thêm ba cô vừa xảy ra tai nạn xe, ngay cả tâm tình đau khổ cũng không có. Chỉ gật nhẹ đầu với anh, trực tiếp đi tới bên cạnh Đường Hồng Xuân, nhỏ giọng nói gì đó. Ánh mắt anh u ám nhìn bàn tay trống rỗng, sóng mắt lưu chuyển lại khôi phục vẻ sâu thẳm, môi mấp máy nhưng không nói gì. Nhược Vũ, ba của con sẽ không sao chứ? Sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn xe? Đường Hồng Xuân nhỏ giọng nức nở, tất cả vẻ lo lắng và sợ hãi đều hiện lên trên mặt. Hạ Nhược Vũ cũng lo lắng, nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để phát hoảng. Ba tai nạn xe ở đâu? Lái xe gây ra tai nạn thì sao? Đã tìm được chưa ạ? Mẹ cũng không biết, mẹ cũng vừa được thông báo thôi. Đường Hồng Xuân nước mắt đầm đìa mờ mịt trả lời. Bà nghe Hạ Minh Viễn xảy ra tai nạn xe cũng suýt chút nữa thì ngất đi, vốn không quan tâm tới những cái khác. Hạ Nhược Vũ thấy hỏi gì bà cũng không biết, cũng không nói thêm gì. Mẹ, mẹ yên tâm đi, bà chắc chắn sẽ không sao. Con đi hỏi thăm tình hình trước. Nhược Vũ, con muốn đi đâu? Ba của con còn đang ở trong phòng cấp cứu đây. Đường Hồng Xuân vốn lo lắng, vất vả lắm mới chờ được con gái, thấy cô lại định đi thì trong lòng bối rối không thôi. Mẹ, con không đi, con ở đây. Thấy mẹ mình bất an như thế, Hạ Nhược Vũ bỏ đi suy nghĩ muốn hỏi thăm, khóe mắt thoáng nhìn, Mạc Du Hải đang nói vài câu với người mặc đồng phục, nhìn về phía hai người họ, lại gật đầu một cái, hai người kia liền đi về phía mẹ con Hạ Nhược Vũ. Đây là cảnh sát Hầu. Mạc Du Hải vẫn dùng giọng điệu lãnh đạm như thường mà giới thiệu. Cảnh sát Hầu chủ động nói: Tôi là cảnh sát phụ trách vụ án này. Tôi họ Hầu, mọi người gọi tôi là Lão Hầu cũng được. Tôi biết trong lòng mọi người có rất nhiều nghi vấn, tôi sẽ làm rõ từng cái một với mọi người. Ông ta không quên nói: Lần này phải cảm ơn bác sĩ Mạc đã hết lòng giúp đỡ, không thì chúng tôi cũng không thể kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua Mạc Du Hải không có biểu lộ gì, bờ môi mấp máy nhưng không sao nói được lời cảm ơn ra khỏi miệng. Cảm ơn cậu, bác sĩ Mạc, thực sự rất cảm ơn cậu, nhà chúng tôi nợ cậu nhiều quá. Đường Hồng Xuân kích động nói. Mạc Du Hải liếc nhìn cô, thản nhiên nói: Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Ông Hạ xảy ra tai nạn xe cộ trên đoạn đường từ ngoại ô về thành phố, đoạn đường đó vừa hay đang sửa, cho nên không có camera giám sát. Nhìn dấu phanh xe trên mặt đất thì lúc ấy ông Hạ đang chạy xe bình thường, phía sau có xe vượt dai, không cẩn thận đụng trúng xe ông Hạ. Cảnh sát Hầu lật lại một lượt bản ghi chép, nói đơn giản lại chuyện đã xảy ra. Người tài xế kia đâu? Hạ Nhược Vũ cảm thấy chuyện này trùng hợp đến mức kỳ quái. Cảnh sát Hầu hiểu ý cô, nói thẳng: Tôi đã điều tra thân phận của người chết. Ly dị, nhà có một mẹ già tàn tật và đứa con gái 3 tuổi, vốn không bỏ ra được nổi tiền bồi thường. Hắn vừa chết, nhà kia coi như xong. Ông ta cũng cố nói khác đi cho Hạ Nhược Vũ, coi như có truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Nhược Vũ không biết nên nói thế nào,

Bỗng nhiên anh nhớ tới buổi trưa Lục Khánh Huyền có đến tìm mình. Chắc là lúc đó cô cũng ở ngoài cửa, nghe được cuộc đối thoại của họ nên nghĩ lung tung rồi. Khả năng này cực lớn, não của người phụ nữ này quả nhiên không thể so với cái tên hàng loại hai Duy Nam kia. Hà Nhược Vũ không biết Mạc Du Hải suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng bực bội không thôi. Cô có tức giận à? Mắt thường đã thấy được cô đang tức giận rồi. Tôi không tức. Vừa dứt lời, Hạ Nhược Vũ liền hối hận rồi. Giọng điệu như vậy, kẻ ngốc cũng biết nó có chuyện. Không biết nên giải thích thế nào, nên dứt khoát bỏ qua không nhìn anh nữa. Đúng, cô đang tức đấy. Thì sao? Còn không cho người ta tức giận à? Anh và cô ấy không có gì cả. Mạc Du Hành nhìn đôi môi đỏ đang mấp máy của cô, lông mi dài rung rung cùng với cặp mắt linh động kia, khóe miệng dương lên lại khôi phục nguyên dạng. Cô khẽ giật mình, anh đang giải thích với cô đấy à? Trong lòng vừa nghĩ vậy là bị cô đè lại. Hạ Nhược Vũ, mày đã bao nhiêu lần tự mình đa tình rồi, chịu thua thẹt rồi. Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì. Anh cũng không cần phải giải thích với tôi. Mạc Du Hải còn đang tính mở miệng, cửa phòng phẫu thuật liền bị người ta đẩy ra lần nữa. Hạ Minh Viễn được đưa ra, Hạ Nhược Vũ làm gì còn tâm tư quản anh muốn nói gì, trực tiếp bỏ người chạy tới. Thấy cô lo lắng như thế, Mạc Du Hải cũng không có trả lời. Anh không biết để lỡ trận này thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Bà không sao chứ? Hạ Nhược Vũ thấy Hạ Minh Viễn mệt mỏi nằm trên giường, vành mắt lập tức đỏ lên. Ngoài trên đầu quấn băng, tinh thần của Hạ Minh Viễn nhìn qua vẫn còn ổn. Thấy hai mắt cô đỏ ngầu mà vẫn có tâm trạng nói đùa. Là ai trêu chọc khiến cho con bé của ba không vui vậy? Nói cho ba biết, ba sẽ cho nó nhớ đời. Ba không sao chứ? Ba mới tỉnh, đừng nói chuyện vội. Hạ Nhược Vũ thấy ông ho khan thì vuốt ngực cho ông thuận khí, vừa tức vừa chịu nói. Không sao, chỉ là đen tí thôi. Hạ Minh Viễn vì muốn cho cô yên tâm mà cố làm ra vẻ bình thường. Mẹ con đâu? Mẹ về nhà lấy quần áo cho ba rồi. Thấy cảm xúc của ông không tệ, trong lòng cô cũng thoáng yên tâm một chút. Ánh mắt của Hạ Minh Viễn nhìn Mạc Du Hải một chút, gật đầu với anh xem như bắt chuyện. Trong lòng lại nổi lên một tia phức tạp, cuối cùng vẫn tới mức độ này. Hạ Nhược Vũ xem như không nhìn thấy, đi theo nhân viên y tế đẩy giường vào phòng bệnh. Lúc đi ngang qua Mạc Du Hải, trực tiếp lựa chọn không nhìn, chỉ có trái tim trong lồng ngực thì đập nhanh hơn một chút, chứng minh trong lòng cô cũng không thờ ơ như mặt ngoài. Cô đợi ba mình nghỉ ngơi xong mới ra ngoài, chuẩn bị đi mua chút đồ ăn, nhưng còn chưa tới cổng, một đám người đã mạnh mẽ vây quanh cô. Đèn flash tách tách vang lên, hướng về phía cô. Hạ Nhược Vũ không ngờ cô Đường Đường là người phụ trách của một công ty, vậy mà lại không dám thừa nhận mình quyến rũ bạn trai của người khác, bây giờ còn có mặt mũi xuất hiện ở đây. Người phụ nữ xa lạ chỉ vào mặt cô mắng một trận. Hạ Nhược Vũ sừng sốt mất một giây, sau đó nhanh chóng phản ứng, có người đang cố ý bôi nhọ cô. Tôi không biết cô, làm phiền cô đừng ở đây nói sằng nói bậy. Tôi không nói điêu, cô không phải là Hạ Nhược Vũ à? Bạn trai của cô không phải là Hàn Công Danh sao? Chẳng lẽ cô không nhớ rõ người bạn tốt bị hại sinh non đến mất luôn khả năng sinh dục, Lâm Bình Thư? Người phụ nữ xa lạ hỏi ngược lại, còn rất rõ ràng gọi tên từng người một, có chút đắc ý nhìn đám phóng viên vây thành một vòng, dường như đang nói cho Hạ Nhược Vũ, hôm nay cho dù thế nào cô cũng không chạy thoát. Hạ Nhược Vũ vốn không muốn chạy. Cô gái này, bây giờ là xã hội pháp trị, nói gì đều cần có chứng cứ. Cô mà không có bằng chứng thì gọi là phỉ báng. Có gì thắc mắc có thể liên hệ với luật sư của tôi. Không cần nghĩ cũng biết đây là trò hề của Lâm Minh Thư. Hạ Nhược Vũ ngừng một chút, nhìn sâu vào ống kính, giống như mượn ống kính để cảnh cáo Lâm Minh Thư. Lâm Minh Thư, nếu cô đang xem thì tôi muốn nói với cô, tôi chơi với cô đến cùng. Người phụ nữ xa lạ bí khí thế của cô làm giật nảy mình, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, ưỡn ngực nói. Cô không cần lấy luật sư ra dọa tôi. Bây giờ cô đang đứng trước các phương tiện truyền thông. Cô không phải nên giải thích với mọi người vì sao muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của bạn cô sao? Còn hại người ta thảm như vậy. Nghe nói bây giờ cô còn thông đồng với cậu cả nhà họ Mạc. Nhà họ Hạ của cô dạy con gái như thế sao? Cô nói xấu tôi. Tôi có thể rộng lượng tha thứ cho cô. Nhưng cậu cả nhà họ Mạc có thân phận gì? Hy vọng các bạn phóng viên đừng có tin vào tin đồn lung tung. Nói bóng nói gió chứ là nếu nói xấu cô thì chẳng khác nào nói xấu nhỏ Mạc. Muốn bôi nhọ cô trước hết cần phải xem thực lực mình đến đâu. Các phóng viên nghe được quả nhiên có chút muốn bỏ cuộc. Đầu báo mặc dù quan trọng, nhưng mà công việc còn quan trọng hơn. Lần phỏng vấn này bọn họ không được mời. Nếu mà nhà họ Mạc truy cứu tới, cả đám bọn họ đều đừng hòng chạy. Người phụ nữ xa lạ cũng nhìn ra bọn họ muốn bỏ cuộc giữa chừng, trong lòng thầm mắng một câu vô dụng, vẻ mặt lại tràn đầy tự tin nói. Tôi đã dám nói như vậy, thử đương nhiên có chứng cứ. Nghe nói đến chứng cứ, đám phóng viên lại bắt đầu sục sôi. Hồ, thật sao? Có chứng cứ thì lấy ra xem, để cho người trong cuộc được tâm phục khẩu phục. Hạ Nhược Vũ còn rất nhiệt tình nói, dù sao chuyện này cũng là do Lâm Minh Thư làm ra, cô ngược lại muốn xem người phụ nữ này có thể làm ra chuyện gì. Người phụ nữ xa lạ khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vũ, tay vừa nhấc liền có một người đặt một xấp tài liệu vào trong tay cô ta. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào tập tài liệu trên tay cô ta. Cô ta cũng không chần chừ mà mở ra. Trong đó là ảnh chụp cô và Hàn Công Danh thân mật trong quán cà phê. Vốn những người kia còn tin tưởng Hạ Nhược Vũ, xem xong chứng cứ ai cũng đều đổi sắc mặt. Mọi người nhìn đi, người phụ nữ này liều chết chen chân làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của bạn tôi, cũng là kẻ đầu sỏ. Công ty Nhật Hạ to như vậy mà lại có một người lãnh đạo bại hoại, đơn giản là khiến cho người ta không thể tin được. Trong mắt người phụ nữ xa lạ lóe lên một tia đắc ý. Những chứng cứ này đều do người thần bí kia đưa cho cô ta. Chứng cứ bày ra trước mặt, Hạ Nhược Vũ tuyệt đối không có khả năng truyền mình. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua cái gọi là chứng cứ, đúng là mặt mình, Photoshop không chút sơ hở nào. Chỉ tiếc là góc chụp hơi khó coi. Nếu không phải đã biết sự thật, chính cô cũng tin vào hành vi không chính đáng của người phụ nữ xa lạ này. Tôi không biết cô có những tấm ảnh này ở đâu. Nếu cô đã có chứng cứ, không bằng báo cảnh sát đi. Đưa những chứng cứ này cho đơn vị có chức trách kiểm tra. Tôi sẽ đồng ý chịu tất cả trách nhiệm. Hạ Nhược Vũ thản nhiên thoải mái khiến cho mọi người bắt đầu dao động. Nếu như ảnh chụp đó là thật, cô không nên trực tiếp chấp nhận như vậy. Người phụ nữ xa lạ thấy cô sắp chết đến nơi rồi còn không chịu nhận, tức giận nói. Hạ Nhược Vũ, cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án, phiền các bạn phóng viên ở đây làm chứng. Tùy cô, nhưng nếu như cô dám vu khống tôi, thì tôi sẽ kiện cho tới khi cô ngồi tù thì thôi. Hạ Nhược Vũ có ngốc mấy cũng hiểu, đối phương không chỉ nhằm vào một mình cô mà là toàn bộ Nhật Hạ. Người phụ nữ xa lạ thấy cô khó chơi thì trong lòng có chút nóng nảy. Người thần bí kia đã nói qua, nhất định phải khiến cho Hạ Nhược Vũ thân bại danh liệt trước đám phóng viên. Không thì cô ta chỉ có thể ngồi tù, hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm cho xong. May mà cô ta có kế hoạch thứ hai, nháy mắt nhờ người bên cạnh giúp đỡ. Người giúp đỡ gật đầu, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Hạ Nhược Vũ, lặng lẽ di chuyển ra sau lưng cô, không biết từ lúc nào lấy trong người ra một con dao nhỏ, chọc về phía khóa váy của cô. Hạ Nhược Vũ chỉ cảm thấy bắp đùi tê dần, eo váy buông lỏng, cô theo bản năng nắm chặt váy, không để cho nó rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều bị hành động bất thình lình của cô làm kinh ngạc. Nhìn kỹ thì thấy trên váy của cô bị mở ra một lỗ hổng, lộ ra cặp chân dài trắng bóng, không biết ai hô lên một tiếng. Nhanh chụp lại, các phóng viên như bừng tỉnh mộng, âm thanh tách tách của máy ảnh liền vang lên. Người luôn bình tĩnh như Hạ Nhược Vũ cũng bị tình huống bất ngờ này dọa sợ, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đèn flash điên cuồng chiếu về phía một người phụ nữ như cô, làm sao mà có thể ngăn cản được đám ký giả điên cuồng này được. Cô Hạ, sao váy của cô lại bị hỏng? Là cố ý gây sự chú ý với người khác sao? Cô Hạ, cô có gì muốn nói với chuyện này không? Còn có người hỏi ác hơn. Cô Hạ, cậu cả nhọ Mạc biết cô là người phụ nữ như vậy sao? Không được chụp, không được chụp, các người làm gì vậy? Bảo vệ ở cổng không đành lòng nhìn Hạ Nhược Vũ một thân một mình chống chọi, nhịn không được mở lời nói. Nhưng đám người này đâu còn để ý, đây chính là tiêu đề cho đầu báo ngày mai. Hai tay Hạ Nhược Vũ nắm chặt thắt lưng, bởi vì dùng sức quá mức mà có hơi trắng bịch, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía người phụ nữ xa lạ kia. Vừa hay nhìn thấy ánh mắt thắng lợi của cô ta, trong lòng chấn động, là cô ta, nhất định là cô ta cho người phá váy cô. Cơn tức giận từ đáy lòng nổi lên, không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Một tay buông váy ra, bước hai bước tới trước mặt người phụ nữ xa lạ kia, vung tay lên tát xuống. Bốp một tiếng, khiến cho tất cả mọi người, mọi âm thanh chụp ảnh đều lập tức yên tĩnh trở lại. Người phụ nữ xa lạ che lấy một bên má bỏng sát, không thể tin nhìn Hạ Nhược Vũ. Cô dám đánh tôi? Sắc mặt Hạ Nhược Vũ lạnh lẽo, nhanh chóng nói. Phiền chú báo cảnh sát, bắt hết đám người này đến đồn cảnh sát cho tôi. Tôi thực sự muốn xem kẻ nào không có mắt mà làm hỏng váy của tôi. Chú bảo vệ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu được ý của cô. Đây là có người cố ý hành động, ông cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc này tinh thần Trượng Nghĩa bắt đầu nhộn nhạo. Được lắm, có người dám đục nước béo cò. Tôi đi ngay. Các anh em, nhớ kỹ khuôn mặt những người này cho tôi, không được để cho ai chạy mất. Chú bảo vệ đây lại vừa hay chính là đội trưởng đội bảo vệ trong bệnh viện, gặp không ít cảnh tượng nhốn nháo như vậy nên vẫn có thể xử lý điều luyện. Vâng, đại ca, chúng em biết rồi, chắc chắn sẽ không cho ai chạy cả. Những tên bảo vệ khác cũng nhanh chóng vây quanh. Người phụ nữ xa lạ giật mình, không ngờ Hạ Nhược Vũ lại có một chiêu như vậy, sắc mặt thay đổi, sau đó giận dữ mắng mỏ. Hạ Nhược Vũ, cô dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi đi? Đây là cô đang phạm pháp rồi. Trong lòng không chột dạ thì cô sợ cái gì? Hạ Nhược Vũ cười mỉa mai. Không được, tuyệt đối không thể để cho Hạ Nhược Vũ giữ người lại. Người phụ nữ xa lạ nhanh chóng suy nghĩ, sau đó giả bộ giận dữ reo lên. Ai mà không biết sau lưng cô là ai? Chúng ta ở lại chẳng phải chết sớm sao? Các bạn phóng viên, lần này tôi nghĩ không chu đáo, phiền mọi người nhanh chóng tản đi. Nếu không đắc tội với nhà họ Mạc thì sẽ liên lụy đến mọi người. Một chiêu lấy lùi làm tiến, đám người lúc đầu đã sớm bỏ cuộc, nghe người phụ nữ xa lạ đó nói đến thì điên cuồng kích động không thôi. Khẩu khí của cô Hạ cũng thật lớn. Trước mặt nhiều người bên truyền thông chúng tôi như vậy mà không hề kiêng dè. Đúng là có chuyện gì với cậu cả nhà họ Mạc mà không thể để cho ai biết sao? Đúng vậy, Nhật Hạ còn chưa ra thị trường mà lại ngang ngược đến vậy. Nếu ai hợp tác cùng Nhật Hạ, chắc phải cẩn thận tự bảo toàn tính mạng cho bản thân mình. Cô Hạ, bây giờ tin đồn này rất phổ biến. Cô lấy đâu ra tự tin cảm thấy có thể đưa tất cả chúng tôi đến đồn cảnh sát? Nhật Hạ ở thành phố Đà Nẵng cũng coi là khá, nhưng quy mô công ty không phải quá lớn. Trong đây rất nhiều paparazzi có chống lưng, còn có thực lực cao hơn cả nhà họ Hạ, cho nên bọn họ mới dám khiêu chiến trực diện với cô như vậy. Sắc mặt của Hạ Nhược Vũ càng thêm khó coi, váy cô còn bị xẻ một đường lớn. Cứ giằng co thế này, cuối cùng vẫn chỉ có cô bị chịu thiệt. Cho dù việc này giải quyết thế nào, tội danh quyến rũ bạn trai của người khác vẫn đổ lên đầu cô không tẩy được. Nhìn bộ dạng đắc ý của người phụ nữ xa lạ kia, đáy lòng cô lập tức nhen nhóm một ngọn lửa vô danh. Ba cô còn đang nằm trên giường bệnh, cô tuyệt đối không thể để cho bọn họ hủy hoại danh tiếng của công ty mà ba cô đã bỏ tâm huyết lập lên được. Cô đang chuẩn bị nói thì người phụ nữ xa lạ lại nháy mắt với trợ thủ của mình. Trợ thủ nhanh chóng đẩy một tên phóng viên chụp hình. Tên này đang tập trung hoàn toàn lực chú ý vào Hạ Nhược Vũ nên không phát hiện ra có ai đẩy mình, mà vừa hay lại cách Hạ Nhược Vũ khá gần. Chỉ nghe ôi một tiếng, chiếc máy ảnh đắt đỏ của anh ta rơi xuống đất, vỡ nát. Máy ảnh chính là bát kiếm cơm của đám paparazzi này. Bát cơm bị người ta đập bể, có nghĩa là anh ta không có cơm ăn mà còn bị phạt tiền. Người phụ nữ xa lạ thấy ánh mắt phẫn nộ của anh ta tìm kiếm kẻ đầu sỏ thì nói: Hạ Nhược Vũ, cô làm gì vậy? Xấu hổ đến mức nào cũng không thể đẩy người ta chứ. Quả nhiên là cô Hạ, cô thẹn quá hóa giận đẩy tôi coi như xong, nhưng làm hỏng máy ảnh của tôi rồi, cô bồi thường như thế nào? Tên đó nghe người khác nhắc nhở xong thì trong lòng lập tức tin là do Hạ Nhược Vũ, trợn mắt nhìn cô nói. Những người khác đương nhiên cũng giúp anh ta nói chuyện, nếu không có mấy người bảo vệ ngăn, microphone và máy ảnh chỉ hận không thể dội vào mặt cô. Cô Hạ, cô lấy việc công báo thù riêng sao? Có phải lúc Nhật Hạ hợp tác với những người khác cũng thường xuyên chơi trò ngáng chân? Công ty như vậy, sau này còn ai muốn hợp tác chứ? Anh Tử, tôi thấy chúng ta nên báo cảnh sát đi. Bây giờ người bị tổn thương chính là chúng ta. Hạ Nhược Vũ nghe bọn họ mồm năm miệng 10 thì thấy đau đầu. Dù sao cô cũng chỉ có một mình, không thể nào đối phó với tất cả mọi người. Với cả nghề của bọn họ chính là nói đen thành trắng, nói vô ích thành có ích. Nói thêm nữa, danh tiếng của Nhật Hạ sẽ bị hủy trong nháy mắt. Có người cố ý dùng đèn flash làm lóa mắt cô. Hạ Nhược Vũ còn muốn nắm lấy váy che đi chỗ rạch thì đầu liền ong ong, cả người choáng váng, lung lay mấy lần suýt chút nữa thì ngã trên đất. Đột nhiên một bóng người cao lớn như thiên thần hạ phàm kéo cô vào lòng, áo khoác rộng mang theo hơi lạnh quen thuộc lập tức che phủ lên người cô, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô, che kín từ cổ đến chân, nhìn qua cứ như trẻ nhỏ trộm quần áo của người lớn mặc vậy. Nhưng tất cả mọi người đều không dám cười, chỉ sợ hãi nhìn khí thế tỏa ra từ người đàn ông kia.

Đây không phải là tính cách thường ngày của Hạ Minh Viễn, chẳng lẽ là di chứng của một vụ tai nạn xe hơi. Ba, đừng giấu con, mau nói cho con biết. Hạ Minh Viễn cảm thấy cuộc điện thoại quá đột ngột, khiến Hạ Nhược Vũ nghi ngờ nên đổi đề tài. Khi nãy lúc vừa nghe điện thoại, con có vẻ không vui lắm. Là ai đã chọc giận Nhược Vũ của chúng ta vậy? Hạ Nhược Vũ tâm tình thực sự không tốt lắm. Hạ Minh Viễn lại nhắc tới chuyện này, cô lại không vui. Không có chuyện gì, chỉ là có chút không vui. Hạ Minh Viễn cười nói. Còn đấy, con còn có thể giấu được ba sao? Có phải người đó lại chọc giận con gái của ba rồi không? Hạ Nhược Vũ khịt mũi. Con mới không cùng anh ấy cãi nhau. Ít nhất là con không muốn cãi. Chuyện xảy ra ngày hôm đó có rất nhiều người nghe thấy. Ba cô biết chuyện giữa cô và Mạc Du Hải nên cô cũng không có ý che giấu. Hạ Minh Viễn cười thầm, cảm giác hồi hộp do vụ ám sát vừa rồi gây ra đã dịu đi rất nhiều. Người trẻ tuổi tụi con mỗi ngày cãi tới cãi lui không phải là chuyện rất bình thường sao? Con đừng có để tâm. Hạ Nhược Vũ nhếch miệng. Con không nói với ba nữa, con biết ba sẽ không nói giúp cho con mà. Hạ Minh Viễn lại cười. Nhược Vũ, con cho rằng ba của con giống loại người giúp người thân mà không quan tâm tới lý lẽ sao? Ba còn không biết tại sao con lại không vui, làm sao có thể giúp con được? Con biết là ba sẽ nói như vậy. Không nói nữa, con muốn đi mua sắm thư giãn. Tạm biệt ba. Hạ Minh Viễn chưa kịp nói chuyện thì Hạ Nhược Vũ đã cúp điện thoại. Cô thật lòng muốn ra ngoài để thư giãn. Trong lòng có chút xấu hổ, khi nãy bị mẹ nhìn thấy cô và Mạc Du Hải ôm nhau, cô vẫn chưa quyết định tha thứ cho anh. Ngay sau đó, Hạ Minh Viễn lại gọi điện thoại tới. Hạ Nhược Vũ nóng nảy lên, cô không muốn nói chuyện này với ba mình. Nhấn nút tắt tiếng, lái xe ra ngoài đuổi gió. Trong thành phố không có chỗ nào để đi dạo, Hạ Nhược Vũ lái xe đi ra ngoài ô. Cô không để ý phía sau có một chiếc xe địa hình màu đen, giữ khoảng cách ổn định, lặng lẽ đi theo sau cô. Chẳng mấy chốc, xe đã chạy tới ngoài ô, đập vào mắt là một màu xanh mướt, không khí phảng phất mùi đất. Tâm trạng Hạ Nhược Vũ tốt hơn rất nhiều. Xe dừng ở ven đường, cô xuống xe thưởng thức phong cảnh, tạm quên đi muộn phiền. Đột nhiên, tiếng mở cửa xe truyền đến. Hạ Nhược Vũ đối với âm thanh này khá đắc ý. Hôm nay không phải ngày nghỉ cuối tuần, chắc không có người tới ngoại ô. Nghĩ đến cuộc điện thoại của ba cô liền sửng sốt. Ba sẽ không gặp chuyện chứ? Rồi sợ rằng cô có thể xảy ra chuyện, lại không muốn cô lo lắng quá nên ba mới khéo léo nhắc nhở cô, đúng không? Cô quay đầu nhìn lại, một chiếc xe địa hình màu đen đang đậu bên cạnh. Ba người đàn ông mặc tây trang màu đen chậm rãi đi tới bên này. Hạ Nhược Vũ trong tiềm thức muốn lên xe rồi đi ngay lập tức, nhưng cô hơi vội vàng, cửa xe không mở được. Ba người mặc đồ đen nhanh chóng chạy tới, bao vây cô. Các người là ai hả? Muốn làm cái gì? Hạ Nhược Vũ run giọng hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải bắt cóc, nhưng cô luôn cảm thấy lần này khủng hoảng đặc biệt mạnh mẽ. Cô Nhược Vũ, hãy ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, đảm bảo sẽ không làm cô khó xử, được không? Người đàn ông mặc đồ đen cười lạnh, lấy ra một khẩu súng lục và chĩa vào đầu Hạ Nhược Vũ, ra hiệu cho cô không được kêu cứu. Hạ Nhược Vũ vẫn có khả năng tự bảo vệ mình, biết la hét vào lúc này không chỉ vô ích mà còn rất có thể bị kẻ bắt cóc lợi dụng. Cho nên việc cô phải làm bây giờ là nghe theo yêu cầu của người áo đen. Người đàn ông mặc đồ đen hài lòng với biểu hiện của Hạ Nhược Vũ, cười nói. Như vậy rất tốt. Cô Nhược Vũ, cảm ơn sự hợp tác của cô. Bây giờ hãy thông báo ngay cho Mạc Du Hải, kêu hắn ta đến nhà kho ở vùng ngoại ô phía nam. Nếu không, an toàn tính mạng của cô sẽ không được đảm bảo. Hạ Nhược Vũ nghi ngờ nhìn người đàn ông mặc áo đen. Cô không hiểu chuyện bắt cóc có liên quan gì đến Mạc Du Hải. Không lẽ nguyên nhân đằng sau vụ bắt cóc này chính là âm mưu nhằm đối phó Mạc Du Hải? Cho dù không vui vẻ với Mạc Du Hải, nhưng trong lòng Hạ Nhược Vũ vẫn yêu anh ấy sâu sắc, không cho phép bản thân mình bị tên áo đen lợi dụng mồi chài Mạc Du Hải. Xin lỗi, tôi không thể làm theo yêu cầu của anh. Người đàn ông mặc đồ đen dường như đã đoán được rằng cô sẽ trả lời theo cách này, mỉm cười nói. Không sao đâu, cô Nhược Vũ, nếu vậy thì tôi chỉ có thể tự mình làm thôi. Cô không cần sợ, tôi sẽ kịp thời thông báo cho Mạc Du Hải về việc cô bị bắt cóc. Hạ Nhược Vũ phản ứng rất nhanh, lần đầu tiên nghĩ tới phải phá hỏng điện thoại. Nhưng là điện thoại cô để ở trong túi, túi lại ở trong xe, cho nên không có cách nào lấy được. Người đàn ông mặc đồ đen dường như cũng biết tính toán của Hạ Nhược Vũ, nhìn đồng bọn của anh ta. Cô Nhược Vũ, không muốn chúng tôi thông báo cho Mạc Du Hải, nhưng chúng tôi là những người làm công, vì vậy hãy để chúng tôi thông báo. Tim Hạ Nhược Vũ trùng xuống,